Này, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 15. Ở trong mùa lễ cảm tạ, sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta cảm tạ ơn Chúa không những những gì chúng ta đã nhận, nhưng chúng ta cũng sẽ cảm tạ ơn Chúa về những gì chúng ta sẽ nhận trong tương lai nữa, chứ không phải những gì đã nhận và đang nhận, nhưng sẽ nhận trong tương lai. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 15, sáng hôm nay chúng ta xem từ câu số 35 cho đến câu số 49. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 15, chúng ta xem từ câu 35 cho đến câu số 49. Khi tiếp tục giảng dạy về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ và sự sống lại của thân thể, sứ đồ Phao-lô viết như thế này để trả lời một vài nghi vấn trong hội thánh. Ông nói rằng, nhưng có kẻ sẽ nói rằng người chết sống lại thế nào, lấy xác nào mà trở lại. Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài để làm tốt, mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Mỗi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy, thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy, có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thế ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Lý do tại sao chúng ta thờ phượng Chúa, nhất là những ai đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ, không những là Chúa đã đến thế gian, nhưng mà Ngài đã chết cho tội lỗi chúng ta và Ngài đã sống lại. Và Kinh Thánh nói rằng khi Chúa sống lại, Chúa sẽ trở lại và Chúa sẽ ban chúng ta một hình thể mới. Một trong những cái nhân sinh quan, quan niệm sống của người tin Chúa là chúng ta sống có niềm hy vọng. Cái hy vọng được bày tỏ về cái quan niệm khi đối diện với sự chết. Ngày hôm nay tôi cùng với quý vị, tuổi càng lớn, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm thấy nhiều điều mà lúc trẻ thì không kinh nghiệm. Sáng thức dậy đau lưng nhiều hơn lúc trước. Mỗi lần bệnh hoạn gì thì mất một thời gian lâu mới lành. Những vằn trán càng ngày càng nhăn nhiều hơn. Những cơ có nhiều đêm mất ngủ tràn trọc. Và thấy cái cơ thể này càng lớn tuổi chừng nào thì thấy càng gần đất. Và khi đối diện với cái sự suy tàn của cơ thể, nhiều lúc tôi cùng với quý vị chúng ta không nói đến, nhưng chúng ta có sự lo âu trong tâm hồn. Lo âu là mình không muốn bệnh, đã già rồi. Nhưng mà điều mà chúng ta mặc dầu không muốn nói tới, nhưng mà chúng ta muốn tránh, tránh càng nhiều chừng nào chừng tốt là tránh cái bệnh. Bởi vì cái bệnh khổ lắm. Không những khổ cho mình mà khổ cho gia đình, khổ cho những người xung quanh. Khi nhìn thấy những người bệnh rồi đi đến trong sự bệnh hoạn, mặc dầu chúng ta không nói ra, nhưng trong lòng ai chúng ta cũng quan tâm, hoang mang và bối rối khi đối diện với sự chết. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân của Chúa, ở trong Chúa chúng ta có niềm hy vọng, và niềm hy vọng đó đặt vào trong lời của Chúa. Và ông nói rằng con dân của Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa, không những tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã ban trong quá khứ, Chúa đang ban cho trong hiện tại, nhưng mà cái niềm hy vọng sống đó là chúng ta tạ ơn Chúa về những gì Chúa sẽ ban cho chúng ta trong tương lai. Khi một người sống biết tạ ơn Chúa về những gì sẽ ban trong tương lai là người đó sống trong sự hy vọng. Bởi vì Kinh Thánh định nghĩa đức tin là như thế này. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, điều đó chưa xảy tới, là bằng chứng của những điều chúng ta chẳng xem thấy, việc đó chưa xảy ra, nhưng chúng ta có đức tin. Bởi vì khi có đức tin thì đó là lẽ sống của người tin Chúa. Kinh Thánh cũng định nghĩa trong Hebrew như thế này: bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời. Khoa học ngày hôm nay giải thích rằng thế gian được tạo nên bởi thuyết tiến hóa, nhưng lời của Chúa dạy rằng thế gian được làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời. Khi tôi cùng quý vị đặt niềm tin nơi lời của Chúa, chúng ta không đặt niềm tin của mình trong những cái giả thiết của thuyết của khoa học, nhưng mà trong lời của Chúa. Kinh Thánh nói tiếp là bởi đức tin, A-bên đã dâng một của lễ tốt hơn Ca-bên, A-bên tốt hơn của Ca-in và được xưng công bình. Bởi đức tin, Noên được Chúa mách bảo cho những việc chưa thấy, người đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Chưa bao giờ có trận đại hồng thủy xảy ra trên thế giới, một trận lụt to lớn, nhưng mà Đức Chúa Trời mách bảo với ông để đóng một chiếc thuyền, và ông vâng lời của Chúa mặc dầu chưa thấy một cái trận lụt nào xảy đến trên thế gian to lớn như vậy. Nhưng bởi đức tin, ông sống trong cái niềm hy vọng và ông đóng chiếc tàu để khi cơn đại hồng thủy đến, cả gia đình của ông được cứu. Kinh Thánh nói tiếp rằng bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp người đi mà không biết mình đi đâu. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham ra khỏi quê hương của cha ông của mình để đi đến một miền đất mà chưa bao giờ đến, nhưng mà bởi đức tin, mặc dù ông chưa biết rõ như thế nào người đi mà không biết mình đi đâu, bởi vì ông đi trong đức tin, và khi ông đi trong đức tin, ông đi ở trong cái niềm hy vọng. Kinh Thánh cũng nói tiếp rằng bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Khi con trai của mình đã lớn tuổi rồi và con trai yêu dấu đó, Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham hãy dâng con một của mình cho Đức Chúa Trời làm của lễ thiêu. Mặc dù ông yêu con của mình vô cùng, nhưng mà bởi đức tin, ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho trong một đứa con khác. Và ông không ngại để ông vâng phục Chúa, nhưng Chúa đã giúp cho ông để không giết con của mình làm của lễ, mà Đức Chúa Trời ban một cái con sinh khác, bởi vì ông sống trong đức tin. Và Kinh Thánh định nghĩa và nói tiếp như thế này: Vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Chúa, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Quan niệm sống, nhân sinh quan của người tin Chúa là chúng ta sống trong đức tin. Và khi sống trong đức tin thì Chúa ban chúng ta một cái niềm hy vọng mà vật chất, sự thành công trong thế gian này không ban cho chúng ta. Nhất là sự hy vọng về sự sống lại của thân thể. Khi tôi cùng với quý vị đối diện với sự chết, đôi khi chúng ta chưa hiểu lời của Chúa, chúng ta cảm thấy khủng khiếp, hoang mang, sợ hãi. Nhưng khi nắm chặt lấy lời của Chúa, xin lời của Chúa giúp đỡ cho tôi cùng với quý vị đặt vững niềm tin trong lời của Ngài, để trong những ngày tháng sắp tới, khi đối diện với kẻ thù khủng khiếp hơn hết là quyền lực của sự chết, xin Chúa giúp chúng ta có niềm hy vọng và bình an. Khi nói về sự sống lại của thân thể thì một số người đưa ra những cái câu hỏi, những cái nghi vấn: với một cái thân thể sống thì sống lại như thế nào Chúa? Trong trường hợp một người mà đi hủy táng cái thân thể thành tro thì cái thân thể đó sẽ sống lại như thế nào? Trong trường hợp chiến tranh có nhiều người bị bom đạn, thân thể bị tan nát ra hết, hoặc bị tai nạn, hoặc có những việc khó khăn, thân thể không còn như xưa nữa, thì làm sao mà lấy lại được cái thân thể đó? Trong có những người bị bệnh hoạn mà cơ thể của mình bị tan nát hết, chỉ còn da trên thịt, chỉ còn sống ngay lây lất như vậy, thì trong một cái thân thể mà Chúa ban cho một thân thể mới, thì thân thể này sẽ như thế nào? Trong sự suy nghĩ bình thường của con người, khiến cho lẽ đạo về một cái thân thể mới đặt ra trong có nhiều nghi vấn. Cho nên sứ đồ Phao-lô, ông giải thích cho các tín hữu ở tại Corinto, và xin Chúa cũng dùng lời của Ngài để giúp cho tôi cùng với quý vị, để khi nắm vững, chúng ta có lý do để cảm tạ. Không những cảm tạ về những việc chúng ta đã nhận trong quá khứ, đang nhận trong hiện tại, nhưng mà chúng ta cảm tạ về những việc chúng ta sẽ nhận trong tương lai. Ông giải thích như thế này: nhưng có kẻ sẽ nói rằng người chết sống lại thế nào, lấy xác nào mà trở lại? Thì ông giải thích trong câu số 36, hỡi kẻ dại kia, có nghĩa là người chưa hiểu, vật gì ngươi gieo nếu không chết trước đi đã thì không sống lại được. Và ông dùng hình ảnh của hạt giống đó: còn như vật ngươi gieo ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Thứ nhất, sứ đồ Phao-lô nói trong cái thân thể mà được sống lại khi Chúa ban cho tôi cùng với quý vị đó, thứ nhất là ông nói rằng cái thân thể Trước khi có sự sống lại thì thân thể đó phải trải qua sự chết. Giống như cái hạt giống đó, một hạt giống khi một người nông dân hoặc tôi cùng quý vị gieo một hạt giống nào thì khi gieo vào trong cái lòng đất đó thì cái hạt giống đó nó tan ra. Khi cái hạt giống đó nó tan ra rồi thì cái mầm nó bắt đầu nó sinh sôi, nó nảy nở để lớn lên trong một cái thân cây. Khi một cái người nông dân hoặc khi tôi cùng quý vị gieo một cái hạt giống nào đó, chúng ta không khóc khi gieo một cái hạt giống đó. Người nông dân khi gieo một cái hạt giống, một người trồng vườn khi gieo một cái hạt giống đó, người đó hy vọng rồi cái hạt giống này sẽ sinh sôi nảy nở. Sư đồ Phaolô mới nói rằng trong cái phương diện của khi đối diện với sự chết, khi tôi cùng với quý vị đối diện với sự chết và có người thân yêu chúng ta qua đời, khi thân thể chúng ta được gieo vào trong lòng đất, đó là cái sự như một cái hạt giống đó, nó gieo vào trong lòng đất để nó tan nát được trong thời điểm của Chúa đến thì có một cái sự sống lại từ trong đó. Cho nên khi một người nông dân, khi một người trồng vườn gieo cái hạt giống đó, người nông dân hay người trồng vườn đó không có để tan cho cái hạt giống đó, mà khi gieo hạt giống chờ cho đến ngày cái hạt giống đó tan nát ra, một cái mầm nó sẽ nảy nở lên, một cái cây, một cái lúa hoặc tất cả những điều nào đó mà đặt hy vọng và sẽ sinh thấy trong đó. Sư đồ Phaolô nói là khi đối diện với sự chết, chúng ta buồn vì người thân yêu không còn nữa. Những kỷ niệm, những ngày xưa chúng ta sống với nhau bây giờ không còn được chia sẻ trong cái phương diện của con người tình cảm, chúng ta buồn về đó. Nhưng nhớ rằng khi cái thân thể của một người được chết ở trong Chúa thì khi cái thân thể đó vào ở trong lòng đất thì giống như có hạt giống khi gieo vào ở trong lòng đất, nó sẽ tan nát ra trước, nhưng mà cần phải có cái sự tan nát đó rồi cái hạt giống mới nảy mầm sinh sôi. Thì tôi cùng với quý vị khi đối diện với sự chết đó, khi gieo một cái thân thể của một cái đời sống vào trong lòng đất, chúng ta không hoảng sợ, chúng ta buồn vì có sự ngăn cách trong tình cảm, nhưng khi gieo cái hạt giống đó trong chúng ta có niềm hy vọng rồi chúng ta sẽ gặp lại với nhau trong thân thể mới mà Chúa ban cho tôi cùng với quý vị. Khi nắm chắc điều này, khi đối diện với cái điều đó, chúng ta không hoảng sợ. Và ông nói điều gì nữa? Thứ nhất là giống như hạt giống. Thứ hai, ông nói rằng một cái quan niệm, những người khác đặt cái câu hỏi rằng khi thân thể sống lại thì chúng ta có thể nhận ra nhau được hay không? Hoặc là thân thể trong mà Chúa ban cho sống lại, tất cả đều giống nhau như một cái người máy, giống như một cái vật mà bán ở trong chợ, tất cả đều giống nhau. Thì khi Chúa cho tất cả những thân thể giống nhau như vậy, mình có nhận được ra nhau hay không? Thì câu trả lời của ông như thế này. Câu số 38, Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt. Mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Mỗi xác thịt chẳng phải đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Và ông nói rằng có chữ khác. Khác ở đây có nghĩa là tất cả mỗi cái thân thể sống lại đều có một cái sự khác biệt với nhau cả. Khi tôi cùng với quý vị mới qua Mỹ, nhất là nhìn những người Mỹ đen thấy ai cũng giống nhau hết. Nhưng mà khi tới gần rồi chúng ta biết họ khác nhau nhiều lắm. Người Mỹ khi thấy cái người Việt Nam chúng ta mới qua thì họ nhìn thấy người Việt Nam sao ai cũng giống nhau hết. Họ nhận không ra. Nhưng khi tới gần rồi thì họ biết mỗi người Việt Nam có mỗi cái nét khác nhau. Khi chúng ta thấy những người mà sinh đôi, nhìn ở ngoài thì thấy thật là giống nhau. Nhưng mà ở trong gia đình, có ai mà có anh chị em sinh đôi như gia đình của tôi, thấy hai anh em khác nhau vô cùng. Tối hôm qua, lái xe về nhà, vợ tôi hỏi tôi rằng, hai người anh của tôi sinh đôi, có giống nhau không? Tôi nói hai người đó khác nhau. Người ngoài thì nhìn cái khuôn mặt nhận không ra, nhưng mà trong nhà thì biết tánh tình khác nhau rất nhiều. Cái ngón tay của tôi cùng với quý vị có cái dấu tay trong đó, và trong tất cả mỗi cái dấu tay của mỗi chúng ta tại đây, mặc dầu ở bên ngoài nhìn thấy cái dấu tay dường giống như nhau, nhưng mà đi vào chi tiết không có một dấu tay nào giống dấu tay nào cả. Ngày hôm nay khoa học còn tinh vi hơn nữa, người ta nói rằng tinh vi hơn cái dấu tay là cái tròng mắt của mỗi một người. Cho nên ngày hôm nay trong phương diện an ninh, người ta có một cái phương diện là người ta chụp cái hình ảnh của cái tròng mắt, rồi khi muốn vào một cái cửa nào, muốn vào một cái nơi nào mà quan trọng thì cái con mắt người đó phải xuyên qua để có một cái làn ánh sáng nó chạy ngang qua, nó scan, nó chạy ngang qua xem thử cái tròng mắt này có phải là tròng mắt của một cái người trước đây mà đã có ghi danh hay không. Trúng tròng mắt đó thì mới được có chìa khóa để vào. Theo cái nhìn của tôi cùng với quý vị, ánh mắt nào thì cũng giống nhau cả, nhưng mà trong cái nhìn của khoa học sâu hơn, tất cả mỗi một cái tròng mắt đều khác nhau cả. Cái Điều đó, sứ đồ Phaolô nói rằng khi thân thể sống lại với nhau, mỗi một hình thể đều có một cái hình dạng khác nhau. Điều đó để nói làm gì? Để nói rằng khi thân thể sống lại, chúng ta cũng sẽ nhận ra nhau. Nhận ra cái người này là người thân của mình, nhận ra là người này người bà con của mình, nhận ra là người bạn của mình, nhận ra là những người khác. Cho nên chúng ta có cái niềm hy vọng trong thân thể sống lại đó. Không những khi một thân thể này gieo vào trong lòng đất, Chúa ban chúng ta một cái niềm hy vọng như người trồng cây gieo hạt giống đó là chuẩn bị để xem cái mầm nó sẽ nảy nở ra như thế nào. Điều hy vọng thứ hai là khi thân thể này được Chúa ban cho, mỗi một thân thể đều khác biệt với nhau, không thân thể nào giống nhau, cho nên chúng ta sẽ nhận ra nhau những người thân yêu của mình. Và ông nói tiếp rằng, trong cái hình điều kế tiếp nữa, không những trong thân thể này chúng ta nhận ra, mà câu số 40 lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Ông muốn nhắc lại, cái chữ tại đây là chữ vinh quang trong thân thể mà Chúa ban đến cho tôi cùng với quý vị. Ngày hôm nay, chúng ta đang sống ở trong thế giới này. Cái thân thể của tôi, thân thể của quý vị khác, cái thân thể của người sống ở xứ nhiệt đới không cần áo quần nhiều, chỉ cần một miếng khố để che thân là đủ rồi. Cái thân thể của người sống ở xứ Bắc Cực giá lạnh như vậy thì cái thân thể của họ cần phải có nhiều áo, và họ có một cái thân thể khác với thân thể của người ở xứ nhiệt đới, họ phải cần có cái sự chịu đựng nhiều hơn nữa trong cái sự giá lạnh. Mà cái thân thể này chỉ cho sống trong cái thế gian ngày này mà thôi. Cái thân thể mà Chúa ban cho tôi cùng với quý vị, chúng ta sẽ sống ở trong cái sự vinh hiển của Chúa, cho nên Chúa sẽ ban chúng ta một cái sự vinh quang khác với cái sự vinh quang ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta cần có sức khỏe, chúng ta cần có sự dưỡng sinh đầy đủ để sống ở trên cái thế giới này. Nhưng mà trong cái thế giới ở cùng với Chúa, Chúa ban chúng ta một cái hình thể khác. Và trong cái hình thể đó, ông nói, ông dùng cái chữ vinh quang. Vinh quang nói lên một cái hình ảnh thật là đẹp, sáng sủa. Và ông chi tiết thêm trong cái sự sáng sủa trong câu số 42 và cái câu kế tiếp như thế này: sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy, thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hư nát. Vinh quang của sự không hư nát. Ngày hôm nay tôi cùng với quý vị, thân thể này càng ngày thấy càng hư nát. Răng yếu đi, biết rồi, răng sẽ rụng, tóc rụng, nhiều cái tế bào trong cơ thể này mất đi. Nhưng mà cái thân thể Chúa nói ở tại đây, thân thể mà Chúa sẽ ban trong sự vinh quang đó, sanh ra là hư nát, nhưng mà trong thân thể sống lại, ông nói là thân thể không hay hư nát. Trong một cái thân thể mà Chúa ban cho tôi cùng quý vị, những ai đang gặp những khó khăn về đau lưng, về nhức đầu, về xuyễn, về đủ thứ tật bệnh hết, chúng ta không trải qua những cái sự không hay hư nát đó. Ông nói tiếp trong sự vinh quang đó, đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Cuộc đời của tôi cùng với quý vị, hoàn cảnh đưa đến những cái khúc quanh có khi chúng ta không tự kiểm soát được, đã đưa ánh mắt, tư tưởng, tâm hồn, bàn tay, bàn chân, môi miệng chúng ta vào trong những điều mà sứ đồ Phaolô dùng cái chữ là nhục để nói lên những điều không trong sạch, vì hoàn cảnh, vì những khúc quanh, những cái éo le trong cuộc đời mà chúng ta không tự kiểm soát, đưa con người, đưa bàn chân, đưa bàn tay, đưa môi miệng, đưa hoàn cảnh cuộc sống chúng ta vào những chỗ nhục. Có nghĩa là không lấy làm hãnh diện về những kinh nghiệm mình đã trải qua. Nhưng trong cái thân thể sống lại mà Chúa ban cho tại đây, mà sống lại là vinh nữa tại đây, cái thân thể này không còn bị những cái áp lực của cuộc đời. Khi đưa vào trong những cái khúc quanh, chúng ta không bị những cái áp lực của cuộc đời để làm những cái việc, để nói những cái việc, để thi hành những việc mà nhìn lại chúng ta không có cảm thấy thỏa mãn hoặc không cảm thấy hãnh diện. Nên trong cái thể vinh, trong cái sự vinh ở đây, chúng ta không còn phải trải qua những cái sự cám dỗ như là tôi cùng quý vị đang trải qua tại đây. Và trong cái sự ngày hôm nay có sự cám dỗ chúng ta chịu không được. Và khi đối diện với những cái áp lực của sự cám dỗ chịu không được, chúng ta buông theo cái áp lực của sự cám dỗ, nhìn lại chúng ta cảm thấy không hãnh diện về những việc mình đã từng trải, vì sự yếu đuối của thân thể này. Nhưng trong cái thân thể mới là sống lại là vinh. Và ông nói rằng đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Và tôi cùng với quý vị càng lớn tuổi chừng nào, càng từng trải chừng nào, thì chúng ta càng nhận biết rằng mình càng yếu chừng đó. Đừng tưởng rằng người khôn ngoan là người mạnh. Người càng khôn ngoan chừng nào thì càng nhận biết rằng mình không khôn ngoan như mình tưởng, bởi vì có người khôn ngoan hơn mình. Đừng tưởng rằng có người có nhiều tiền là người mạnh. Những người từng có nhiều tiền sẽ biết rằng càng có nhiều tiền chừng nào thì càng có nhiều người càng muốn tiền của mình chừng đó. Trong nhiều phương diện khác nhau. Đừng tưởng rằng một người lực sĩ có khả năng để nâng nhiều cái sức nặng là một cái người mạnh. Nhưng mà những người lực sĩ đó sẽ biết rằng là có những người họ dùng sức mạnh không phải bằng vũ lực, mà dùng sức mạnh bằng lời nói, có thể chiến thắng lấy mình. Càng sống trong cuộc đời càng nhiều chừng nào, ngay cả trong Chúa, một người càng biết Chúa chừng nào, người càng gần Chúa chừng nào và càng hiểu Chúa chừng nào, chúng ta càng thấy mình càng yếu chừng đó. Tôi chưa từng thấy có một người nào nói rằng mình gần Chúa, biết Chúa nhiều, người đó có thể dám nói rằng tôi có thể mạnh hơn sự cám dỗ của tội lỗi. Càng biết Chúa chừng nào, thấy mình càng yếu chừng đó. Yếu vô cùng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái thân thể mà được sống lại là được thân thể mạnh, mạnh ở trong cái ơn của Chúa. Và ông nói là đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Cho nên cảm tạ ơn Chúa, chúng ta chưa nhận được cái sự ban cho này. Nhưng trong những ngày tháng sắp đến, Chúa ban cho tôi cùng với quý vị trong sự hy vọng là khi đối diện với sự chết, khi đối diện với những cái sự đau đớn của thân thể, nếu có lời của Chúa, chúng ta sẽ có một thân thể thiêng liêng. Và trong thân thể thiêng liêng đó, ông nói tiếp rằng, ở trong cái bản chất của con người Adam ấy vậy, có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống, nhưng mà Adam sau hết là Chúa Jesus Christ, là thần ban sự sống. Nhưng mà muốn nhận được cái thân thể thiêng liêng thì trước hết phải trải qua sự chết, câu số 46, nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy, người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thế ấy. Trước khi biết Chúa, tôi cùng với quý vị sanh ra trong dòng dõi Adam là thể huyết khí, chúng ta thuộc về đất. Sanh một lần mà chết hai lần. Sanh một lần có mặt ở trên thế gian này, nhưng người ở trong Adam chúng ta chết hai lần. Chết lần thứ nhất là chết trong cái thân thể huyết khí này. Nhưng nếu chưa biết Chúa Jesus Christ, chúng ta cũng chết ở trong sự sống, chết ở trong sự chết đời đời, chưa bao giờ được biết Chúa cả. Nhưng khi tôi cùng quý vị đặt niềm tin nơi Chúa Jesus Christ, chúng ta chỉ chết một lần nhưng mà sanh được hai lần. Kinh Thánh cho chúng ta biết, chết ở đây là chết ở trong cái thân thể huyết khí này. Nhưng lời của Chúa nói rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu như ai tin không bấy, con ấy thì không bị hư mất, là không có thể bị chết vì cái sự chết thiêng liêng đó, mà được sự sống đời đời. Cho nên ở trong Chúa Jesus Christ, chúng ta chết một lần, nhưng được sanh ra hai lần. Sanh ra lần thứ nhất là sanh ra chào đời, và sanh ra lần thứ hai là được tái sanh ở đông trong Đức Chúa Jesus Christ. Khi được sanh ra hai lần như vậy, chúng ta được sống ở trong cái thể thiêng liêng mà ông kết thúc trong câu số 49. Nhưng chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất là về Adam, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời ở trong Chúa Jesus Christ, nơi tôi cùng với quý vị có Chúa sống ở trong lòng. Có khi có người này người kia, người ta có thể đánh giá mình bằng chiếc xe chúng ta chạy, người ta đánh giá bằng học thức, người ta đánh giá bằng cái nơi chúng ta sống như thế nào, qua Mỹ trước, qua Mỹ lâu. Nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn tôi cùng với quý vị, Chúa không có đánh giá chúng ta bằng học thức, Chúa không có đánh giá chúng ta bằng tất cả những tiền bạc hoặc sự thành công. Chúa đánh giá chúng ta rằng ở trong đời sống của tôi cùng với quý vị có Chúa Jesus Christ là con của Ngài ngự trị trong lòng của chúng ta hay không. Khi có Chúa Jesus Christ ngự trị trong lòng của tôi cùng với quý vị, Kinh Thánh nói chúng ta sẽ được ban cho một thân thể thiêng liêng. Để được khi đối diện với sự chết, xin Chúa ban cho tôi cùng với quý vị một cái nhân sinh quan đặt trên lời của Chúa, sống trong sự hy vọng. Khi đối diện với thân thể này, sẽ gieo vào trong lòng đất, trong đó chúng ta có sự hy vọng. Bởi vì như một hạt giống khi gieo vào trong lòng đất, hạt giống đó phải tan rã ra để rồi cái mầm mới sinh sôi nảy nở. Cho nên khi thân thể này gieo vào trong lòng đất, chúng ta buồn nhưng chúng ta không tuyệt vọng. Chúng ta buồn nhưng chúng ta không thất vọng, vì ở trong Chúa có sự hy vọng và sự hy vọng sống. Lời của Chúa nói rằng ở trong Chúa, khi đối diện với tất cả những sự khó khăn, Chúa hãy nhớ rằng Chúa ban chúng ta một thân thể mới. Đã gieo ra là nhục nhưng mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu nhưng mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí nhưng sống lại là thể thiêng liêng. Và bởi vì ngày hôm nay chúng ta có ảnh tượng của Adam, chúng ta sẽ trải qua sự chết. Nhưng tôi cùng với quý vị, khi đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta có ảnh tượng của Chúa Jesus Christ ở trong đời sống của mình. Cho nên trong Chúa chúng ta có niềm hy vọng. Và đó là lý do sâu xa để chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa không những về những gì chúng ta đã nhận được trong quá khứ hoặc đang nhận trong hiện tại, mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa về những gì chúng ta sẽ nhận trong tương lai. Và khi nhận cảm tạ ơn Chúa về những gì sẽ nhận trong tương lai, chúng ta bắt đầu sống trong cái niềm hy vọng. Khi hy vọng như một cái tia lửa, một cái ánh sáng lóe lên trong đời sống của tôi cùng với quý vị, người khác nhìn chúng ta với một ánh mắt khác. Và khi những người xung quanh nhìn thấy điều đó, Chúa bắt đầu sống trong đời sống của tôi cùng với quý vị. Nguyện xin Chúa giúp cho tôi, giúp cho chúng ta. Có những bài giảng mà chúng ta không giảng trước tòa giảng. Có những bài giảng mà chúng ta không giảng để cầm kinh thánh, để nói trước mọi người. Nhưng có những bài giảng mà không ai có thể ngăn cấm chúng ta được. Đó là bài giảng của một người có Chúa trong đời sống và sống trong sự hy vọng khi đối diện với những nghịch cảnh ở trong cuộc đời. Người khác thấy Chúa trong chúng ta và chúng ta không cần phải nói nhiều. Khi tôi cùng với quý vị biết cảm tạ ơn Chúa, không những gì chúng ta đã nhận được mà những gì chúng ta sẽ nhận được. Và như lời của Chúa dạy sáng hôm nay, ở trong Chúa chúng ta sẽ có một thân thể thiêng liêng, Chúa ban cho chúng ta trong những ngày tháng sắp tới. Kính mời Hội Thánh chúng ta cùng hướng về Chúa và cầu nguyện trong giờ này. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, xung quanh chúng con thấy có nhiều người thân, không những vì hoàn cảnh kinh tế hoặc những hoàn cảnh cuộc sống mang đến cho những ưu buồn, thất vọng, mà chúng con thấy có nhiều người tuyệt vọng nữa. Lạy Chúa, có những khi cuộc đời của chúng con khi đối diện với những khó khăn, và khi khủng hoảng hơn hết khi chúng con đối diện với những tật bệnh, và khi sự chết gần kề bên, có những khi chúng con đã dường như tuyệt vọng và trở nên thất vọng. Nhưng cảm ơn Chúa trong buổi sáng hôm nay, lời của Chúa khuyên dạy với chúng con rằng ở trong Chúa chúng con có hình thể của Chúa Jesus Christ, là đấng đã sống lại. Và trong sự sống lại của Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng con được sự sống lại trong thân thể mới. Xin Chúa dùng lời của Chúa để xây dựng đức tin của mỗi chúng con. Để trong mùa lễ cảm tạ này, chúng con sẽ cảm tạ ơn Chúa không những về những gì chúng con đã nhận được, đang nhận được, nhưng con cảm tạ ơn Chúa về những gì chúng con sẽ nhận được. Đó là niềm hy vọng sống Chúa ban cho mỗi chúng con. Xin đốt cháy trong lòng của chúng con đức tin hy vọng đó. Xin sưởi ấm cuộc đời của chúng con bằng sự hy vọng nơi lời của Ngài. Để khi chúng con sống trong sự hy vọng đó, chúng con cảm tạ, chúng con ngợi khen, chúng con bình an. Và Chúa ơi, khi sự bình an ở trong cuộc đời chúng con, khi chúng con nói chuyện với những người đang bất an, xin Chúa dùng chúng con để an ủi, để nâng đỡ, để khuyến khích họ. Và họ sẽ thấy rằng nguồn của sự bình an là Chúa sống trong đời sống chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì lời của Ngài. Xin Chúa chúc phước cho chúng con trong tuần lễ mới này. Để dầu cho hoàn cảnh có khó khăn bao nhiêu đi nữa, chúng con vẫn tiếp tục ngợi khen, cảm tạ. Bởi vì Chúa chúng con là Chúa của sự hy vọng. Xin sự hy vọng của Ngài tỏa sáng trong mỗi chúng con trọn tuần lễ mới này. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta nghỉ nhóm tại đây.